Luồng chiều dưỡng xuân, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương, sao hắn có thể nói như vậy với tỷ tỷ Ả Du không từ chối? Lực tay ngày càng nặng hơn của Hạ Tu Âm, thay vào đó, nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô bằng tay kia, hy vọng có thể làm cho Hạ Tu Âm trở nên tốt hơn. Hạ Tu Âm vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, nhưng mặt cô không có chút huyết sắc, mong manh đến chỉ cần một cái chạm nhẹ liền sẽ hỏng mất. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng đặt tay Hạ Tu Âm lên gò má của mình. Hạ Tu Âm thực sự thiếu chút nữa là không thể giữ lớp mặt nạ giả tạo này trên mặt. Cô đã nỗ lực rất nhiều để học cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng Phương Đoan hiểu cô, biết cô đau lòng, rạch vết thương cũ trong lòng cô một chút, không chừa lối thoát. Cảm giác ấm áp từ tay truyền đến, hương thơm mượt mà của trẻ con, sau một lúc, mờ u bàn tay cô ướt đẫm. Hạ Du khóc. Hạ Tu Âm hơi ngưng lại, suy nghĩ tán loạn của cô làm xua đi tầng sương mù, cô nhìn người bên cạnh, đôi mắt ướt đẫm nhìn cô. Đứa nhỏ này còn ở đây, thật nực cười. Hạ Tu Âm lấy tay che đi mắt Hạ Du, những giọt nước mắt từ khe hở ngón tay cô chảy xuống, lông mi của đứa trẻ nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay cô. Cô nhếch môi lên, ngẩng mặt nhìn về phía Phương Đoan. Ba, trong 10 năm qua, ai là người đáng thương nhất, ba không biết sao. Cô nhìn nụ cười trên khuôn mặt Phương Đoan đang đông cứng ở khóe miệng. Hạ Tu Âm ôm Hạ Du trước người, cúi đầu và hôn lên trán nàng, đứa trẻ gắt gao ôm eo cô. Hạ Du không có mở mắt ra, tỷ tỷ không cho nàng xem, nàng liền không xem. Ba thực sự cho rằng trước kia tôi yêu cầu ba làm hộ khẩu mới có thể giữ lại người tôi muốn sao? Hạ Tu Âm nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hạ Du, người sau ỉ lại dựa vào cô. Ngay cả khi Hạ Du và tôi không liên quan, nếu tôi muốn em ấy, bà nghĩ rằng mảnh giấy đó thực sự có thể ngăn cản tôi sao? Hạ Tu Âm càng nói càng chậm, đến cuối cùng giống như là dùng chất giọng thấp nhất nói ra, nhưng Phương Đoan vẫn nghe rõ. Ban đầu vừa hỏi dường như đã xuyên qua da hắn, phân cân thác cốt, hạ gục hắn, làm cho hắn lần nữa lại thất bại. Tình thương không vững, chỉ biết dậy, con bé sẽ không được chăm sóc tốt. Phương Đoan quay lưng lại. Hắn lạnh lùng nói, giống như mày, đế giày cùng sàn nhà cọ sát, tạo nên âm thanh chói tai. Đừng làm cho con bé về sau hận mày. Hạ Tu Âm sừng sốt, cô vô thức nhìn Hạ Du trong vòng tay. Nàng còn rất nhỏ, chỉ đến eo cô. Cuộc tranh cãi giữa Phương Đoan và cô dường như khiến đứa trẻ sợ hãi. Hạ Du vùi đầu vào bụng cô, bất động. Hạ Du hiện tại thích cô, cũng ỉ lại vào cô, giống như lúc trước cô thích Phương Đoan. Xuất phát từ tình yêu bản năng của con gái đối với người cha cao lớn anh Tuấn. Có một ngày, nàng cũng sẽ không thích cô sao? A Du đừng sợ, ông ấy đi rồi. Hạ Tu Âm cúi xuống trước Hạ Du. Cô nhẹ nhàng mở tay đang che mắt Hạ Du ra. Quả nhiên, cô nhìn thấy đứa trẻ hai mắt đẫm lệ mông lung. Tỷ tỷ, em thích tỷ, nàng vội nói, như thể đang đối nghịch với Phương Đoan, làm cho Hạ Tu Âm vui vẻ. Chờ em lớn lên, em thương tỷ. Tiếng nức nở còn bên tai, đánh cách, một bên nước mắt rơi, một bên Hạ Du đưa ra một lời hứa đáng sợ như vậy. Đôi mắt nàng đỏ bừng, biểu tình lại nghiêm túc, trịnh trọng. Trong miệng Hạ Tu Âm đem vài câu nguyên bản nuốt xuống, lau nước mắt cho nàng. Được, tôi chờ em lớn lên, dì Trần một bên chờ, rồi lại chờ, cho đến thật lâu, mới đưa túi chườm đá qua. Hạ Tu Âm cúi xuống đón đứa nhỏ. Hạ Du ngoan ngoãn ôm cổ cô để cô tiết kiệm một chút sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cùng nhau trở lại cửa sổ sát đất. Không biết Hạ Tu Âm và đứa trẻ đã nói gì. Hạ Du ngoan ngoãn ngồi quỳ trên thảm lót, bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, nhắm mắt lại, để cho Hạ Tu Âm đắp lên đôi mắt đỏ ngầu. Mái tóc dài của Hạ Tu Âm hơi tán xuống dưới một chút. Có vẻ các đường nét trên khuôn mặt của cô càng thêm sạch sẽ nhu hòa, cùng với sự hùng hổ dọa người khi nãy hoàn toàn khác biệt. Chẳng bao lâu, một tiếng cười nhỏ vang lên. Hạ Du cùng Hạ Tu Âm đều là những đứa trẻ rất tốt. Hoàng hôn, ngoài sân truyền tới tiếng ồn nhỏ. Hai bóng người đứng ở cổng, đang nói với bảo an cái gì đó. Thư phòng, Hạ Du đang đọc từ điển Tân Hoa. Nàng đọc nhanh, đọc những từ ngữ xa lạ cùng cách phát âm nhớ trong đầu lên. Tỷ tỷ, cái này, nàng thử uốn đầu lưỡi, cảm thấy kỳ lạ. Hạ Tu Âm ngồi cạnh nàng xem nguyên văn thư, thấy nàng nhăn mặt, liền đến gần nhìn xem. khập khiễng, hai ký tự ba âm điệu với nhau, từ đầu tiên có thể đọc dương giọng. Khập khiễng, Hạ Du nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hạ Tu Âm, đôi khi môi mỏng che răng cô. Đôi lúc sẽ thấy một chút, nàng học theo bộ dáng của tỷ tỷ, vụng về mà cong miệng lên. Quất, cùng, không tệ, Hạ Tu Âm sờ sờ đầu nàng. Không lâu sau, một tiếng gõ từ ngoài cửa. Tiểu thư, vào đi, dì Trần có vẻ khó xử. Có người tới, con, đi xuống xem thử đi. Khách đến lúc này, còn làm cho dì Trần biểu tình như vậy. Hạ Tu Âm lấy kẹp sách để vào. A Du, tôi đi xuống tiếp khách một chút, em ở đây chờ tôi. Hạ Du ngửa đầu nhìn tỷ tỷ, gật đầu. Dạ, Hạ Thị là một đại gia tộc, sản nghiệp đề cập các ngành nghề, từ Hạ Lão Thái gia quản lý cả hệ trung tâm, đến các chi nhánh phụ trợ. Từ tầng 2, Hạ Tu Âm có thể thấy Hạ Mãn đang ngồi trong phòng khách. Hắn thuộc về người không bị ảnh hưởng trong hệ thống tài sản thế chấp. Thành thực bình thường, không công không tội. Hạ Mãn nửa đầu hoa dâm, cùng với vợ câu nệ ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà dì Trần chuẩn bị. Anh họ, Hạ Tu Âm ấn Hạ trong lòng nhiều phỏng đoán, gọi Hạ Mãn. Hạ Mãn dường như bị giật mình bởi giọng nói của cô. Nước trong ly chuyển động và làm đổ một ít vào mờ u bàn tay hắn. Hạ Mãn đứng lên, do dự gọi. Em họ, vợ của Hạ Mãn ngồi bên cạnh chồng, bộ dáng kiêng kỵ. Mẹ Hạ Tu Âm Hạ Chăn, con gái út của Hạ Lão Thái gia, là viên ngọc quý trên tay, tiểu công chúa trong tháp ngà voi. Năm đó, Hạ Chăn vì phương đoan không nghề nghiệp, không học vấn cùng Hạ Lão Thái gia vài lần quyết liệt. Cuối cùng vẫn là Hạ Lão Thái gia chủ động cúi đầu, nhưng thương tâm rất sâu, cũng không hỏi đến tình trạng con gái mình. Năm trước Hạ Chăn chết, Hạ Lão Thái gia trực tiếp gửi phòng cấp cứu. Mặc dù Hạ Tu Âm đang trong tình cảnh xấu hổ vì bị tách khỏi gia đình, nhưng trong tay cô nắm lợi thế cũng đủ là một đám người cam tâm tình nguyện nghe cô sai khiến. Anh họ dùng cơm tối chưa, tay nghề dì Trần cũng tốt lắm. Giọng nói Hạ Tu Âm mềm mại bình thản, cũng không lãnh đạm. Hạ Mãn hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Chăn trong lời đồn kiêu ngạo ương ngạnh sẽ có một cô con gái ôn tồn lễ độ như vậy. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, cảm ơn em, nhưng hôm nay tôi đến đây là vì một chuyện khác. Hạ Tu Âm mời hắn cùng vợ hắn ngồi xuống, dì Trần tới thêm trà mới. Từ từ nói, tôi đang nghe đây. Hạ Tu Âm ý bảo Hạ Mãn dùng trà, mặc dù không phải là tự cao tự đại sắc bén cường thế, nhưng nhất cử nhất động của Hạ Tu Âm đều mang lại một chút áp lực cho Hạ Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vài lời nói, động tác đơn giản, giống như khí chất của cấp trên khiến Hạ Mãn cùng vợ mình không thể không đánh lên tinh thần. Ông Phương, thông qua sự giới thiệu và trợ giúp của ông Phương, tôi đã xử lý thủ tục nhận nuôi. Hạ Mãn hồi tưởng ảnh chụp con gái, biểu tình đau lòng. Là một cô bé xinh đẹp, nói là cha mẹ đều không còn nữa. 15 năm trước, tôi cùng Gia Chân, cả hai chúng tôi đã có một đứa con gái. Hạ Mãn biểu tình đau thương mà hoài niệm, chúng tôi thích con gái, sẽ là một đôi ba mẹ thật tốt, sẽ chăm sóc cô bé thật tốt. À, lúc trước làm thủ tục, Gia Chân và tôi đều đã làm kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi đều khỏe mạnh, con bé gọi Hạ Du, tên cũng dễ nghe, chúng tôi muốn đến đón cô bé. Vợ của Hạ Mãn không tự chủ nhìn vào tầng 2, nơi Hạ Tu Âm xuất hiện, có lẽ cô bé cũng đang ở trên đó. Ngón tay của Hạ Tu Âm ở dưới đáy ly chậm rãi cử động, mặt mày cô có chút không rõ ràng. Em họ, đứa trẻ đó có thể xuống không? Hạ Mãn ban đầu nghĩ rằng Hạ Tu Âm chỉ là nhặt một đứa trẻ. Nhất thời hứng khởi bảo phương đoan tìm giúp một người nhận con nuôi, nhưng xem trạng thái Hạ Tu Âm trước mặt, tựa hồ còn có ẩn tình. Hắn hơi bối rối. Hạ Tu Âm nhẹ nhàng đặt ly lên bàn trà, đáy ly chạm vào mặt bàn tạo nên âm thanh, lại dường như được phóng to thêm nhiều lần dưới bầu không khí có phần chán nản này. Hạ Mãn không biết làm thế nào để ứng đối với Hạ Tu Âm một lời không đáp này. Hắn ẩn ẩn nhận ra rằng đối phương cùng lắm chỉ mới 14, 15 tuổi đang khắc chế cảm xúc của mình, tuy rằng trên mặt cô vẫn như cũ bình tĩnh nhu hòa. Đây là hộ khẩu vừa mới làm xong, đáng lẽ nó phải được mang đến sớm hơn. Nhưng Gia Chân và tôi đã dành thời gian để dọn phòng cho con bé. Hạ Tu Âm đối diện Hạ Mãn đang bất an chờ đợi, đưa tay đi tiếp sổ ra. Quan hệ với chủ hộ, cha con, đầu ngón tay của cô đặt ở cột quan hệ, dừng lại. Cách chương.